con rồng này không có mắt. Tôi vừa nhìn thấy con rồng này thì đã nghĩ đến một câu chuyện cổ xưa vẽ rồng điểm mắt. Họa sĩ Trương Tăng Diêu thời nhà Lương đã vẽ một con rồng trên tường ngôi chùa An Lạc ở Kim Lăng. Con rồng này sinh động, xuất thần như thật, nhưng nhược điểm duy nhất lại là không có mắt. Nói cách khác là do họa sĩ không điểm mắt cho nó. Có người hỏi ông rằng, có phải ông quên điểm mắt không? Trương Tăng Diêu đáp, điểm xong nó sẽ bay mất. Tức là nếu ông ấy vẽ thêm mắt cho rồng thì nó sẽ sống động, bay đi mất. Câu chuyện vẽ rồng điểm mắt có thật hay không, tôi cũng không thể biết được, vì dù sao thời của Trương Tăng Diêu quá xa rồi. Nhưng thật kỳ lạ, thật sự có một bức tranh như vậy sao? Tôi nghĩ là không thể nào. Nhưng mà bức tranh trước mặt tôi đây vẽ một con rồng sống động đến mức không tưởng nổi, mà nó lại không có mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên mặt con rồng rồi nghĩ, có phải nếu giờ tôi vẽ thêm mắt cho nó cũng sẽ biến thành thật rồi bay ra ngoài? Sao con rồng này lại không có mắt thế? Quách Đình Đình vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Tôi kể lại câu chuyện cổ kia thì cô ấy lắc đầu không tin. Không thể nào có chuyện thần kỳ như vậy được. Tôi không tin rồng có thật. Rồng chỉ là do tổ tiên chúng ta tưởng tượng ra thôi. Cậu nhìn đi, sừng hiêu, thần giống con rắn, móng vuốt thì giống móng vuốt đại bàng. Tất cả là do tưởng tượng mà ra. Vốn dĩ rồng không hề có thật. Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Suy cho cùng tôi đã nhìn thấy thỏ tinh, chuột tinh. Vậy rồng có thật hay không? Tôi cũng không có cách nào biết được. Nhưng tại sao tôi cứ liên tục xuất hiện bên bờ sông? Thái Mẫn khó hiểu. Thật sự tôi nhìn tướng mạo cô ấy nhưng không nhìn ra nhiều lắm. Đây chắc chắn là vấn đề về âm dương gì đó rồi. Tôi do dự một chút rồi bảo cô ấy đưa tôi đến bờ sông, nơi nhặt được bức tranh kia. Thái Mẫn gật đầu, nhỏ giọng hỏi tôi. Vậy sau khi ra ngoài, tôi có gặp họ không? Tôi nhìn cô ấy, tướng mạo của cô ấy cho thấy sẽ không gặp người vợ kia nữa. Nghe tôi nói xong, Thái Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lại hỏi tôi làm cách nào giải quyết chuyện này. Tôi do dự một chút. Cô ấy nhân lúc Quách Đình Đình không để ý mà lấy trong túi ra một xấp tiền nhét cho tôi, ánh mắt đầy mong đợi. Xem ra lúc nãy tôi dùng câu chuyện quả táo ra ám thị với cô ấy, cô ấy đã hiểu tường tận rồi. Tôi vô thức nhìn số tiền cô ấy đưa, chắc phải đến 3-4 ngàn tệ. Tôi chợt thấy trong lòng lâng lâng. Cô ấy thấy tôi không nói gì, tưởng là tôi chê ít, nhưng thực ra là tôi đang tận hưởng cảm giác có tiền. Cô ấy lại nhét thêm cho tôi thêm một ít tiền nữa. Tôi cũng không khách sáo, cất tiền đi. Lần này cô ấy đưa thêm 2 ngàn. Nếu giả sử hôm nay tôi không giải quyết được chuyện vẽ rồng điểm mắt này thì hiện tại tôi cũng kiếm được 5-6 ngàn tệ rồi, cộng thêm 1 vạn tệ hôm qua nữa, tôi giờ cũng là phú ông vạn tệ rồi đấy nhỉ. Nhưng người phụ nữ này rất thông minh, dù thực chất vẫn có điểm yếu. Tôi vui mừng nói, để tôi nghĩ chút xem. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Đình Đình, đi thôi. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Từ trước đến nay mình chưa từng gặp chuyện kỳ quái như vậy. Quách Đình Đình nói, dường như có chút nóng nảy. Không chần chừ nữa, chúng tôi xuống hầm gửi xe. Thái Mẫn lái xe đưa chúng tôi đến bờ sông kia. Tôi cũng không quên cầm bức tranh đi. Nhưng tôi bỗng thấy kỳ lạ, ngay cả Quách Đình Đình cũng vậy. Cô hỏi Thái Mẫn. Mẫn Mẫn, cậu đến nhà đại sư làm gì thế? Không sai, cô ấy đang đi về phía nhà tôi. Lẽ nào bức tranh cô ấy nhặt được là ở bờ sông chỗ tôi? Đây là trùng hợp sao? Nhắc đến sông, hôm nay tôi cũng ăn cháo gạo nếp nấu từ nước miếng của Long Vương đấy. Mà cô ấy thật sự có thể nhặt được thứ như thế này sao? Tôi thấy ngạc nhiên thật. Đây là hướng về nhà đại sư sao? Thái Mẫn kinh ngạc hỏi, rõ ràng là cô ấy cũng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Nhà tôi ở chỗ kia. Tôi chỉ tay. Thái Mẫn nhìn một cái, hình như đang ghi nhớ, có vẻ như cô ấy vẫn phải tìm đến tôi. Chúng tôi rất nhanh đã đến nơi rồi. Bên đường có mấy chiếc ô tô đang đỗ. Sông chỗ chúng tôi rất nhiều cá nên cũng không ít người đến câu. Thái Mẫn dừng xe, cả ba chúng tôi xuống xe đi theo cô ấy. Nơi này không có gì đặc biệt. Chính là ở chỗ này. Thái Mẫn chỉ tay. Tôi vừa nhìn thấy đã hơi ngờ vực. Nhà tôi ở đây. Tuy tôi không hay ra bờ sông chơi, nhưng cũng chưa từng nghe nói có người nhặt được đồ gì ở đây. Tôi nghĩ tôi không biết cách giải quyết chuyện này rồi, đành ném bức tranh tại đây. Đoán chừng ngày mai nó sẽ quay về nhà của Thái Mẫn. tôi thật sự không giỏi như các cô ấy nghĩ. Tôi bèn bảo Quách Đình Đình gọi điện cho Dương Siêu, hỏi anh ta chuyện này phải làm sao. Dù sao thì anh ta cũng sành sỏi hơn tôi. Anh ta không bắt máy, nhưng không sao, tôi gửi tin nhắn cho anh ta rồi, bảo là cậu tìm anh ta, thấy tin nhắn thì gọi điện lại. Đình Đình nói, tôi cũng chỉ biết gật đầu. Tôi im lặng không nói. Thái Mẫn có chút sốt ruột nhưng cũng không giục tôi, mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, hy vọng tìm ra chút manh mối gì đó. Quả nhiên trời không phụ lòng người, hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng cũng nhìn ra được một chút rồi. Ngoại trừ cô ra, ngày thứ hai xuất hiện ở đây, có phát hiện ra điều gì nữa không? Hay cô có mơ thấy gì không? Tôi hỏi. Thái Mẫn nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, lúc tôi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Cùng sinh mệnh của cô ấy có một tướng mạo tương thích với bức tranh kia, nhưng kỳ lạ thật, sao cô ấy lại trả lời là không nhớ gì cả. Lông mày Thái Mẫn hơi bất cân xứng, như thể thiếu một thứ gì đó. Thái Mẫn nhặt được bức tranh này. Ngày hôm sau ngủ dậy thì thấy mình xuất hiện ở đây. Có thể là thiếu một thứ, nói cách khác là cô ấy chưa nhặt hết, ở đây vẫn còn thứ khác ghép lại mới hoàn chỉnh. Sau khi nghe tôi nói những điều này, Thái Mẫn rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi thực sự không nhìn thấy thứ gì khác, nếu thấy thì tôi đã nhặt rồi. Như vậy tức là có thể thứ kia ở dưới nước nên cô ấy không nhìn thấy. Xem ra tôi phải xuống nước một chuyến mới có cơ may giải quyết được chuyện này. Tôi cởi giày, sắn quần, định bước xuống nước. Nào ngờ hai cô gái nhìn thấy vết thương ở chân tôi thì hoảng hốt bắt tôi đi bệnh viện. Mà giờ tôi cũng mới để ý, lạ thật, tôi đã ăn cháo gạo nếp nấu từ nước sông này theo lời Dương Siêu rồi, mà sao không đỡ chút nào. Dương Siêu nói dùng nước sông nấu gạo nếp, tôi làm theo đúng như vậy mà. Đại sư, cậu nên đến bệnh viện xem, tôi có bạn làm trong bệnh viện. Quách Đình Đình nghiêm túc nói. Tôi lắc đầu, loại thương tích này bệnh viện không chữa nổi rồi. Tôi cũng không thể nói đây là do chất độc từ tử thi, nên chỉ có thể gật đầu cho qua. Xem ra phải hỏi Dương Siêu xem tôi đã sai ở bước nào. Tôi trực tiếp lội xuống nước, lần tìm trong bùn, nhưng tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy gì. Có lẽ tôi đã tính sai rồi, thật ra là không phải thiếu thứ gì cả. Tôi cứ tiếp tục tìm. Trên bờ Thái Mẫn sốt ruột hỏi tôi có thấy thứ gì không. Tôi lắc đầu bất lực. Chuẩn bị lên bờ thì đột nhiên chân tôi chạm phải thứ gì đó khá cứng. Tôi đưa tay xuống lấy lên, dùng nước sông rửa sạch. Đó là một chiếc hộp, phần nắp không viết chữ gì, nhưng không sao, cũng coi như có chút manh mối. Tôi đưa hộp cho bọn họ, Đình Đình đưa tay đỡ lấy, còn tôi thì leo lên bờ. Tôi đi rửa chân tay sạch sẽ, đeo giày rồi đi tới. Có mở được không? Tôi hỏi. Không mở được, Quách Đình Đình đáp. Tôi nói đây khả năng là món đồ còn thiếu, chỉ Thái Mẫn mới có thể mở được. Thái Mẫn lưỡng lự một chút rồi cầm lên, nhìn kỹ thì không khác gì mấy hộp bút cả. Nhưng vừa mở ra thì một vật rơi xuống đất. Tôi nhặt lên xem thì vô cùng choáng váng. Đó là một cây bút lông bằng vàng, trên đầu có dính chút mực đen. Thứ này có nghĩa là gì? Không lẽ là để Thái Mẫn điểm mắt cho con rồng trong bức tranh kia, để nó bay lên? Tôi nghĩ không thể có chuyện thần kỳ như vậy được. Dù sao Thái Mẫn cũng không phải người họa sĩ truyền kỳ kia, cô ấy chỉ là một người bình thường, làm sao mà có thể cầm bút lông lên vẽ mắt làm con rồng này sống được. Lỡ như Thái Mẫn vẽ mắt bị lệch, một lớn một nhỏ khác nhau, chẳng phải rất buồn cười? Thậm chí là có thể vẽ ra con mắt không có đồng tử, cái này với mù lòa có gì khác nhau đâu. Tôi nhìn Thái Mẫn xem thế nào. Cô ấy có vẻ kháng cự, căn bản không muốn đụng đến cái bút lông này. Có lẽ khoảng thời gian này cô ấy bị con rồng trong tranh hành hạ quá nhiều rồi nên không dám. Ê Mẫn Mẫn, nhanh lên, cầm bút vẽ qua đi. Quách Đình Đình thật sự không biết sợ là gì, lại còn thúc giục Thái Mẫn. Không muốn, mình sợ. Thái Mẫn lắc đầu. Sợ cái gì chứ, giờ đang ban ngày, còn sợ có quỷ sao? Sự thật là dù ma quỷ lợi hại thế nào cũng không dám gây sóng gió vào ban ngày. Nhưng cái này có lẽ sẽ không liên quan đến ma quỷ chứ. Tôi nghi hoặc, một lần nữa mở cuộn tranh ra xem. Con rồng này không có thay đổi gì, thế nhưng hốc mắt kia trống trơn, trông kỳ quái, loang ngoằng, giống như là đang chờ đợi người nào đó vẽ mắt cho nó vậy. Tôi nhìn tướng mạo của Thái Mẫn vài lần, cũng không có thay đổi gì, vẫn có ám sắc, nhưng không nhiều lắm. cho thấy tình hình hiện tại không có gì nguy hiểm. Mặc dù như vậy, cũng không thể tùy tiện vẽ mắt cho con rồng này, lỡ như có chuyện gì quái gở xuất hiện thì sao? Cẩn thận lại công dã tràng, phải đợi Dương Siêu gọi điện thoại lại, không thể vội vàng. Mẫn Mẫn, nhanh nào, mình chụp ảnh cho cậu. Quách Đình Đình dục còn lấy điện thoại ra, nhưng Thái Mẫn vẫn cắn môi do dự. Quách Đình Đình cứ một mực thúc giục thế này, Thái Mẫn đành cắn răng ngồi xổm xuống, nhặt cây bút lông trên mặt đất lên, tay run run đi về phía tôi, như thể muốn hạ quyết tâm vẽ mắt vậy. Chắc cô ấy cho rằng vẽ xong thì chuyện này sẽ được giải quyết, bức tranh cũng không hành hạ cô ấy nữa. Tôi vội vàng ngăn cản. Đừng có làm liều. Thái Mẫn gật đầu. Quách Đình Đình có chút thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ban ngày không có chuyện gì đâu. Vẫn nên cẩn thận chút, trước tiên cứ đợi điện thoại bạn tôi đã, tôi nói. Được rồi, tôi qua bên đó xem người ta câu cá. Quách Đình Đình đi xem người ta câu cá cách đó không xa, có lẽ là sợ đợi chán. Cô ấy đi rồi, Thái Mẫn bước đến hỏi tôi chuyện kia của cô ấy giải quyết như thế nào. Tôi nghĩ lại, chuyện kia của cô ấy thật ra không phải là dễ giải quyết. Dù sao cô ấy thật sự ngủ cùng chồng của người khác mới có công ty bây giờ. Cái này là cô ấy sai, nhưng mà một tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Sau khi cân nhắc, tôi nói. Cô rời khỏi đây là tốt rồi. Dù sao công ty của cô đã kiếm được không ít tiền, có thể đến nơi khác thành lập lại công ty mới. Năng lực cô có thì sợ gì? Nghe tôi nói như vậy, Thái Mẫn đáp. Ừ, tôi sẽ tự cân nhắc. Cô ấy trầm mặc không nói, đương nhiên tôi cũng không nói nữa. Nhưng xem tướng mạo thì cô ấy vẫn còn do dự không quyết. Tôi không can thiệp, để cô ấy tự mình suy tính. Chúng tôi cứ tiếp tục chờ đợi. Trời đã xế chiều, đợi mãi như vậy, mặt trời cũng xuống núi rồi. Trời tối dần, chuyện này càng khó giải quyết. Tôi thấy Quách Đình Đình xem người ta câu cá có vẻ thích thú, quên cả thời gian. Tôi đành đi đến hỏi cô ấy Dương Siêu đã gọi lại chưa. Cô ấy lắc đầu nói. Chưa, tôi vẫn đang chờ mà. Tôi bảo cô ấy gọi cho Dương Siêu xem. Quách Đình Đình lấy điện thoại gọi, nhưng không thể nào liên lạc được, không có ai bắt máy. Tôi nói tiếp tục gọi, nếu không trời tối, tôi sẽ không giải quyết được chuyện này như vậy. Được. Quách Đình Đình nói không thành vấn đề, rồi cô ấy tiếp tục gọi. Tôi cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, có chút đau nhức. Tôi không cần nhìn thêm, cũng biết nó không thuyên giảm, mà còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi đã làm mọi thứ theo lời Dương Siêu, dùng nước sông nấu gạo nếp, rốt cuộc là bước nào có vấn đề. Tôi đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên sửng sốt. Thái Mẫn, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ xuống. Tôi nhìn thấy Thái Mẫn tự cầm bút lông, tự ý vẽ mắt, giống như bị trúng tà vậy. Tôi vội vàng chạy tới. Cô ấy đã dùng bút lông vẽ xong một con mắt, đang chuẩn bị vẽ nốt con mắt thứ hai. Con mắt này rõ ràng được vẽ rất bình thường, nhưng lại có cảm giác sắc bén kỳ lạ. Điều này làm tôi kinh hãi. Thực sự có thể vẽ thêm để hoàn thiện sao? Tôi vội vàng giữ lấy tay cô ấy. Thái Mẫn, cô đang làm gì vậy? Thái Mẫn rất khỏe, dãy dụa đứng dậy, một cước đá văng tôi ra ngoài. Tôi đau đến nhè răng trợn mắt, đứng lên thì nổi da gà. Đôi mắt Thái Mẫn có tơ máu đỏ, thực sự chúng ta rồi sao? Lòng tôi như lửa đốt. Thật ra thầy xem mệnh chúng tôi cũng có phương pháp trấn tà, nhưng đạo hành tôi chưa đủ. Trong người tôi không có tướng khí, nếu có thì dùng tướng khí khắc chế là... Nếu có thì dùng tướng khí khắc chế tà là không vấn đề gì nữa. Chỉ tiếc hiện tại tôi chưa có năng lực này. Nguy rồi, quả nhiên là do mặt trời đã xuống núi hoàn toàn. Tôi vội vàng chạy tới. Quách Đình Đình thực sự đã nói đúng. Ban ngày ma quỷ không dám ra, nhưng trời vừa tối liền thò mặt ra ngoài. Thái Mẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ như máu. Một người đàn ông như tôi mà đánh không lại cô ấy. Tôi tiến lên một bước, nắm chặt tay cô ấy. Tuyệt đối không thể để cô ấy vẽ thêm một con mắt khác. Thái Mẫn vùng vẫy điên cuồng. Sau khi bị trúng tà, sức mạnh cô ấy lớn đến kinh người, thoáng cái đã ném tôi ra, chuẩn bị tiếp tục vẽ. Đương nhiên tôi không thể để cho cô ấy tiếp tục làm như vậy được. Tôi tức tốc chạy lại. À, điện thoại gọi được rồi. Hai người đang làm gì vậy? Sao lại đánh nhau? Này, đại sư. Quách Đình Đình chạy đến. Cô ấy nghĩ tôi đánh Thái Mẫn nên rất tức giận kéo tôi ra. Đại sư, cậu đánh bạn tôi làm gì? Mau tránh ra. Tôi vội vàng đẩy cô ấy ra. Cậu đừng đánh bạn tôi. Quách Đình Đình vẫn kéo tới. Thái Mẫn thừa cơ đạp tôi một cái. Tôi ôm bụng ngồi xổm xuống như một con tôm. Cơn đau làm tôi muốn ngất lịm đi. Thái Mẫn đi giày cao gót, một nhát này suýt nữa xuyên thủng bụng tôi. Thái Mẫn, cậu... À... Quách Đình Đình bị dọa đến luống cuống, thoáng run lên. Mẫn Mẫn, mắt cậu sao lại đỏ như vậy? Cậu bị chúng ta rồi sao? Quách Đình Đình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bộp một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Tôi còn mơ hồ nghe thấy từ trong điện thoại có giọng nói alo, alo. Thái Mẫn phớt lờ cô ấy, cầm lấy bút lông, muốn tiếp tục vẽ. Tôi vội vàng đứng lên, giật lấy điện thoại trong tay Quách Đình Đình, hỏi. Dương Siêu, có một người phụ nữ bị chúng ta, tôi phải làm thế nào? Tôi thầm thở phào, giọng nói Dương Siêu kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu có chắc chắn là chúng ta thật không? Tôi nói chắc chắn. Bình thường chúng ta là do ma nhập vào người. Cậu xem cô ta có bóng không? Ma nhập vào người đều có hai cái bóng. Cậu xem. Tôi làm gì có thời gian xem cái này chứ. Tôi tiến lên, dùng tay còn lại nắm lấy bút lông trong tay Thái Mẫn. Thái Mẫn nhìn tôi chằm chằm, một tay bóp cổ tôi. Sức mạnh ấy khiến tôi cảm giác như mình bị ngạt thở rồi vậy. Tôi ho khan, mắt liếc xuống thấy trên mặt đất. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng thật sự có thể mơ hồ thấy được cái bóng của Thái Mẫn. Nếu như không phải cổ bị bóp nghẹn, tôi đã sớm kêu lên rồi. Vì thật sự có hai cái bóng, một là của Thái Mẫn, một cái còn lại là bóng của đàn ông. Bởi vì hình dạng hoàn toàn khác nhau, cái này chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Bóng của Thái Mẫn không nhúc nhích, chủ yếu là bóng của người đàn ông này đang dùng tay bóp cổ tôi. Chuyện quỷ dị như vậy, lông tóc toàn thân tôi dựng hết cả lên. Trong phút chốc, tôi kinh ngạc. Cái bóng này là của ai? Hắn nhập vào người Thái Mẫn từ lúc nào? Hắn muốn làm gì? Tôi ho khan kịch liệt. Lý Dịch, thấy không? Điện thoại đã bị rơi trên mặt đất. Tôi cảm thấy hai mắt tối sầm, ho khan. Có thấy. Cậu là thầy xem mệnh, trong cơ thể ít nhiều có tướng khí, mau cắn ngón tay giữa điểm vào mi tâm của cô ta, phải nhanh lên. Khả năng Dương Siêu nghe ra âm thanh tôi ho khan khó chịu, anh ấy sốt ruột nói. Tôi cố gắng bỏ ngón tay vào trong miệng, sức mạnh kia làm tôi cắn ngón tay cũng khó khăn. Tôi phải dùng hết sức lực của mình, cắn mạnh một cái. Vị máu hơi tanh ngọt khiến tôi tỉnh táo lại, mở to mắt. Giờ ngón giữa dính máu lên, nhằm giữa hai mắt đỏ ngầu của Thái Mẫn, chính là điểm đó. Tôi dùng hết sức lực toàn thân, điểm một phát vào giữa hai lông mày của Thái Mẫn. Cô ấy lập tức hét thảm một tiếng. Tôi mơ hồ thấy bóng người bám trên người Thái Mẫn bay ra ngoài, như thể nam châm cùng dấu đẩy nhau. Thái Mẫn ngất đi, tay buông thõng xuống đất. Khụ khụ khụ. Hai tay tôi che lấy cổ, hò dữ dội. Lúc này tôi cảm thấy không khí mới trong lành làm sao. Vừa rồi chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa, không chừng tôi sẽ bị con quỷ này bóp chết. Tôi sợ hãi, nhặt điện thoại trên mặt đất lên. Nhưng nhìn cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ trên mặt đất, sau khi bị ép ra ngoài, hắn lập tức tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, nhanh thoăn thoắt hướng tới phía Quách Đình Đình, vốn đã bị dọa cho sợ hãi. Mọi chuyện thật sự không ổn rồi. Lúc nãy tôi suýt nữa bị bóp chết. Nếu con quỷ này lại nhập vào người Quách Đình Đình, thì lần này tôi chết chắc rồi. Tôi không kịp hít thở không khí nữa, tranh thủ thời gian chạy tới phía Quách Đình Đình. Bây giờ không cần Dương Siêu dạy, tôi cũng biết phải làm như thế nào. Cung mệnh con người có thể phong ấn. Tôi với tư cách là thầy xem mệnh, đương nhiên biết rõ ràng điểm này. Phong ấn cung mệnh, như vậy con quỷ này không nhập được vào người Quách Đình Đình. Nhưng tốc độ con quỷ này quá nhanh, thoăn thoắt như nước, thoáng cái đã chui vào trong thân thể của Quách Đình Đình, dính vào bóng của Quách Đình Đình. Bây giờ cô ấy có hai cái bóng. Quách Đình Đình rùng mình, sắc mặt tái mét, đứng sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Nguy rồi. Thoáng cái tim tôi như chìm xuống đáy vực. Con quỷ này chắc chắn có phòng bị. Tôi không thể dùng chiêu cũ Dương Siêu vừa chỉ được. Tôi phải làm gì đây? Ngay lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc. Quách Đình Đình run rẩy sợ hãi đứng yên tại chỗ, mà đằng sau cái bóng của cô ấy, cái con quỷ kia điên cuồng ôm lấy bóng cô ấy, như thể không nhập được vào. Chuyện này làm tôi sững sờ. Sao mà con quỷ này không nhập được vào người Quách Đình Đình? Đột nhiên, một bóng đen lao ra khỏi người Quách Đình Đình. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng hắn rất tức giận, miệng chửi bới, nói cái gì mà thật xui xẻo. Tôi không hiểu hắn ta có ý gì, nhưng Quách Đình Đình không bị nhập, tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Tôi vội vàng chạy tới, kéo cô ấy về phía sau. Tôi không chần chừ nữa, tự mình điểm mi tâm, phong ấn cung mệnh của bản thân. Nếu không lỡ hắn ta để ý đến tôi, thế thì tôi tiêu rồi. Bóng đèn lơ lửng xung quanh, thấy không nhập nổi vào ba người chúng tôi nữa, liền dừng lại, giống như hổ sinh mồi vậy. Tôi giờ mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ kia bị tôi đánh ra ngoài rồi, bây giờ phải làm thế nào nữa? Tôi vội hỏi Dương Siêu, cứ nhìn chằm chằm nhau thế này cũng không phải là cách. Nghe thế rồi, cậu đang ở chỗ nào? Chỗ con sông gần nhà tôi. Được rồi, không cần làm gì nữa, chờ ta. Cúp điện thoại rồi, tôi tự hỏi, chẳng lẽ Dương Siêu đang ở gần đây sao? Quỷ, thật sự có quỷ. Quách Đình Đình kinh hãi, vừa nãy hắn muốn nhập vào người tôi. Cô ấy nói như vậy, tôi càng thấy kỳ lạ hơn. Con quỷ này thuận lợi nhập vào người Thái Mẫn, tại sao đến Quách Đình Đình lại không thể nhập vào được? Tôi hỏi cô ấy tại sao nó không nhập được, cô ấy lắc đầu. Tôi không biết, nhưng vừa rồi cơ thể tôi rất lạnh. Xem ra hỏi cô ấy vẫn không biết lý do là gì, chỉ có thể đợi Dương Siêu đến. Con quỷ này chậm rãi tiến đến gần chúng tôi, Quách Đình Đình sợ hãi run rẩy. Mau giết hắn đi. Tôi mà có năng lực này thì làm sao mà phải đứng trụ ở đây chứ. Tôi lắc đầu. Thời gian trôi qua, con quỷ này bắt đầu dần mất kiên nhẫn, đi tới đi lùi muốn lấy lại bức vẽ và bút lông. Tôi làm sao có thể để hắn lấy. Tôi lập tức cầm thứ này lên. Hắn lại càng nóng nảy. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Âm thanh sắc bén, chói tai, làm cho người ta sau khi nghe xong vô cùng khó chịu. Tôi không để ý đến hắn, dường như tôi muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta đi tới đi lui, ngồi cũng không yên. Đột nhiên hắn ta hét lên một tiếng, nhảy xuống dòng sông bên cạnh, không có bọt nước bắn tung tóe, cứ như vậy mà biến mất không dấu vết. Tôi chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến, là tiếng động cơ xe. Ngay sau đó, tôi thấy một bóng người chạy về phía này, tốc độ rất nhanh, từ trên sườn núi lao thẳng xuống. Đến khi nhìn rõ người này, tôi lập tức thở phào một hơi, là Dương Siêu. Dương Siêu đi tới, anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi con quỷ kia nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi kể qua chuyện vừa xảy ra, Dương Siêu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy bức vẽ và bút lông từ tay tôi, bắt đầu chăm chú nhìn. Quách Đình Đình thấy Thái Mẫn hôn mê, bèn ngồi xổm xuống chăm sóc cô ấy. Lá gan này của cô ấy, nếu sau khi điểm mắt cho rồng, thật sự có rồng bay ra, kiểu gì cô ấy cũng sẽ bị dọa sợ, không thể chụp hình được, bởi vì người ta thường sợ những thứ chưa từng thấy bao giờ. Tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Dương Siêu thấy bên trong có một bên mắt đã bị vẽ rồi, nhưng bên kia thì không có. Anh ta liền thở phào một hơi. Nhìn biểu cảm này của anh ta, chẳng lẽ vừa rồi nếu Thái Mẫn vẽ lên một con mắt khác, thật sự có rồng bay ra? Tôi vô thức hỏi. Dương Siêu nhìn tôi một cái, nói: chuyện vẽ rồng điểm mắt này đúng là có thật. Tuy nhiên thời điểm Trương Tăng Diêu vẽ rồng không phải dùng mực nước bình thường, mà dùng mực có huyết rồng. Và lại tường cũng không phải là tường bình thường, mà là tường có long khí. Nói cách khác, tường này được xây bằng đá gần các mạch rồng. Hai thứ này thế mà vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bút. Cây bút kia lại là cây bút mà thần tiên dùng. Nếu không thì sau khi điểm mắt, rồng không thể sống lại. Những lời này của anh ấy khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thật sự có chuyện vẽ rồng điểm mắt. Nhưng mà yêu cầu này cũng quá cao rồi. Nào là phải dùng bút thần, rồi dùng máu rồng. Chẳng lẽ giết một con rồng, lấy máu, rồi sau đó lại vẽ ra một con rồng? Cái này... sau khi con rồng này sống lại, cũng không phải rồng thần mà là thạch long. Nói đơn giản hơn thì là rồng làm bằng đá. Nghe nói con rồng đá này đã biến thành long mạch, nhưng cụ thể là ở nơi nào thì cũng không ai biết. Dương Siêu tiếp tục nói. Tôi nghe xong tấm tắc kêu kỳ lạ, cứ tưởng con rồng này sau khi sống lại sợ bị người ta bắt nên phải tìm chỗ trốn. Tôi vội vã hỏi, thế bức vẽ kia? Những điều Dương Siêu vừa nói, bức vẽ này không đủ điều kiện. Đây là một nhân long, Dương Siêu nói. Nhân long? Khi tôi vô thức hỏi, Quách Đình Đình không nhịn được tiếp lời. Nhân long là cái gì? Cửu ngũ chí tôn, chính là nhân trung chi long. Hoàng đế cổ đại đều là con của rồng, còn hoàng hậu đều là con của phượng, Dương Siêu nói. Tôi giật mình gật đầu. Chỉ sợ đây là một vị hoàng đế cổ đại. Hoàng đế ở đâu ta không rõ lắm, nhưng xét về thuốc màu trên bên trên bức tranh này, chất liệu, phương pháp vẽ thì hẳn là một hoàng đế triều Minh. Vừa rồi nếu vẽ nốt bên mắt khác, tuy sẽ không xuất hiện chuyện thần kỳ kiểu rồng thật bay ra, nhưng ở mức độ nào đó cũng tương tự, sẽ có con của rồng hiện ra, chính là vị hoàng đế kia sẽ xuất hiện. Dương Siêu chậm rãi nói, ngữ khí cũng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Tôi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ con quỷ vừa rồi chính là thuộc hạ của Long Nhân này? Long Nhân là người trong vương giả, 1 triệu mới có một hồn phách sống lại. Đừng nói các cậu, cho dù ta phải đối đầu, cũng chỉ có con đường chạy trốn mà thôi. Dương Siêu nói ra. Lợi hại như vậy sao? Quách Đình Đình kinh ngạc. Tôi cũng rất ngạc nhiên, thực lực của Dương Siêu rất mạnh, mà anh ấy lại nói như vậy. Không sai, hoàng đế tồn tại thế nào, không cần ta nói nhiều chứ. Nghe nói mỗi vị hoàng đế đều được bên trên bổ nhiệm xuống, tức là hoàng đế tựa lưng vào trời. Như vậy nếu đánh nhau với hoàng đế, không phải là tự tìm đường chết sao? Dương Siêu nói như vậy, tôi hiểu rõ rồi. Nếu là do trời bổ nhiệm, tại sao trong lịch sử lại có nhiều hoàng đế như vậy? Quách Đình Đình không nhịn được hỏi. Đơn giản, tuổi thọ của con người là có hạn, nhất định phải thay đổi. Tiếp theo nữa là nhiệm vụ của mỗi vị hoàng đế đều khác nhau. Cô cho rằng hoàng đế chỉ việc chơi thôi sao? Lời này của Dương Siêu làm tôi rối bời. Quách Đình Đình cũng có chút sững sờ. Dương Siêu nhìn chằm chằm vào bức vẽ trong tay tôi. Tôi hỏi anh ấy có muốn vẽ hết không. Anh ta do dự một chút rồi lắc đầu. E là không thể. Dương Siêu suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào dòng sông bên cạnh. Tôi không nhịn được bèn kể lại chuyện bóng người vừa rồi không nhập được vào người Quách Đình Đình. Dương Siêu liếc nhìn Quách Đình Đình rồi lập tức nói với tôi. Chuyện này cậu không nên hỏi thì hơn. Đây là việc của phụ nữ. Dương Siêu đột nhiên nói ra lời này, tôi sửng sốt một chút. Mà Quách Đình Đình mặt đỏ đến tận mang tai, như thể những gì Dương Siêu nói làm cho cô ấy ngượng vậy. Tôi nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, cô ấy lại cúi đầu xấu hổ. Tôi thấy Dương Siêu bước sang một bên, đương nhiên tôi cũng đi theo. Lúc này Dương Siêu nhìn chằm chằm vào mặt nước. Điều làm tôi kinh ngạc chính là trong dòng nước, bóng người kia một lần nữa xuất hiện một cách kỳ lạ, lộ ra nửa người, bộ dạng càng thêm sốt ruột, liên tục dùng tay đập xuống nước làm bọt nước bắn ra tung tóe. Trời đã tối đen hoàn toàn, nếu ai đó thấy cảnh tượng như vậy có thể sẽ bị dọa sợ đến tiểu ra quần mất. Tuy nhiên Dương Siêu vẫn vô cảm, bóng người này không phải là hoàng đế, như vậy chắc chắn không có gì phải sợ hắn. Anh ta cứ như vậy nhìn hắn. Ngươi muốn nhân long này xuất hiện làm gì? Bóng người này không nói lời nào, trở nên trầm tĩnh lạ thường. Tôi thấy hắn do dự bước đến, lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt hắn ta. Tôi sững sờ. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là khuôn mặt của hắn rất thanh tú. Tại sao lại dùng từ thanh tú để hình dung? Mà tôi cũng không phải cố ý nói như vậy đâu, bởi vì hắn ta có 2 hàng lông mày rất nhỏ và dài, bờ môi hơi mím lại, dưới cằm có 1 cọng râu cũng không có. Lại thêm cùng nữ nhi của hắn ta giống như bị cắt bỏ rỗng tuếch. Như vậy nói lên điều gì? Đây là thái giám bên cạnh hoàng đế, cho nên cùng nữ nhi đại diện cho đời sau mới kỳ quái như vậy. Dù sao thì sau khi tịnh thân cũng không thể có con. Thực tế có một số người đàn ông không phải đã tịnh thân nhưng tướng mạo giống với thái giám này, nguyên nhân đều là do thận khí quá độ mà ra. Tôi từng thấy không ít người đàn ông xuất hiện tướng mạo thế này, hoặc nặng hoặc nhẹ. Chẳng qua là chuyện này rất bình thường nên tôi không nói ra. Sau khi tên này đi tới, vẻ mặt hắn càng do dự hơn, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bức vẽ và bút lông trên tay Dương Siêu. Ngươi cũng không làm hại người phụ nữ kia, chẳng qua chỉ đưa cô ta đến bờ sông này. Điều này cho thấy bản chất của ngươi không quá xấu. Nếu ngươi giải thích rõ ràng chuyện này, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dương Siêu nói. Con quỷ này đột nhiên ngập ngừng, như đang suy nghĩ cái gì đó. Dương Siêu cứ như vậy nhìn hắn, còn tôi tiếp tục xem tướng mạo của hắn, lập tức thấy kinh ngạc. Dương Siêu thấy vẻ mặt tôi, lập tức hỏi. Cậu nhìn thấy gì rồi? Tôi chậm rãi nói. Khuôn mặt hắn ta rất kỳ lạ. Kỳ lạ vì hắn là thái giám sao? Dương Siêu cũng nhìn ra cái này. Thật ra không cần khuôn mặt cũng có thể biết, bởi vì phong thái của hắn có phần mê hoặc. Lại thêm hắn ta là người cổ đại, đây là lý do mọi người đều nghĩ hắn là một thái giám. Tôi lắc đầu. Không phải, trên khuôn mặt hắn, chỗ cung sinh mệnh có ánh sáng lộ diện. Chỗ này là cung quan lộc, đúng như tên gọi. Cung quan lộc là nơi quản sự nghiệp thăng quan tiến chức của chúng ta, mà cung quan lộc của hắn ta vẫn đầy đặn, sáng sủa, tức là sự nghiệp quan chức của hắn vẫn còn. cậu có nhìn nhầm không? Hắn ta là thái giám, hơn nữa hoàng đế của hắn đã chết bao nhiêu năm, ai sẽ cho hắn làm quan chứ? Dương Siêu nghi hoặc. Đây cũng là điểm tôi thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết mà nói, hoàng đế đã mất rồi, hắn ta có vận làm quan ở đâu? Nó giống như là cửa hàng không còn, công ty không còn, thì làm gì còn nhân viên? Nhưng tôi chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Có điều khi tôi nói ra, hắn ta nhìn tôi một cái, có vẻ như không ngờ tôi có thể nhìn ra điều này. Nhưng hắn ta lắc đầu, cung kính nói: vận làm quan này là do Vạn Tuế gia ban cho nô tài. Hắn ta nói như vậy, tôi mới chú ý kỹ hơn. Cùng mệnh của hắn có một chút khí mệnh không thuộc về hắn. Khí mệnh này có màu hoàng kim, đại diện cho Long Nhân kia. Hắn ta không nói dối, vận làm quan của hắn với Long Nhân này có liên quan đến nhau, tức là vận làm quan được Long Nhân này ban cho. Vậy thì con rồng trong bức tranh này làm sao mà ban cho hắn vận làm quan được? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào những tập truyện tiếp theo.